Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Chương 118: Ô quang tầm bắn kinh nhân. Umbo! Ngân điện yêu nghiêu nửa mặt lên trời gào thét, sương mù vặn vẹo, bề mặt tầng lá rụng gần đó xuất hiện điện lưu, đốt cháy thành hư vô. Diệp Trần có chút kinh ngạc, đấy là một con ngân điện yêu nghiêu hiếm thấy, nó thậm chí còn nguy hiểm hơn cả kinh cức ma lang. Khó trách kinh cức ma lang không đánh lại nó. Hai con yêu thú đều có thân hình như một tòa nhà, yêu khí trùng thiên, tạo thành những trận gió lốc đáng sợ. Hai con yêu thú tứ cấp đỉnh tiêm có lẽ có thể phát huy tác dụng rèn luyện. Nếu như người khác biết được suy nghĩ của Diệp Trần, nhất định sẽ nói hắn khẩu xuất cuồng ngôn. Phải biết yêu thú vốn đã mạnh hơn võ giả đồng cấp rất nhiều, cho dù là thiên tài chiến đấu kinh tài kinh diễm cũng chưa chắc thắng được nó. Huống hồ đây là hai con tứ cấp đỉnh tiêm yêu thú, tương đương ngưng chân cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả. Kinh cức ma lang kiêng kỵ nhìn ngân điện yêu nghiêu, thân hình hơi cúi xuống, bản năng nói với nó phải tiêu diệt bất cứ con người nào xâm nhập vào đây. Nhưng con ngân điện yêu nghiêu trước mắt còn nguy hiểm hơn con người gấp mấy lần, hơi không cẩn thận sẽ bị nó giết chết. Ngao ngao ngao! Kinh cức ma lang quay sang ngân điện yêu nghiêu gào thét, tựa hồ như đang truyền tin tức gì đó. Một lúc lâu sau, ngân điện yêu nghiêu từ mũi phun ra một luồng khí tức mang theo điện lưu, móng bò đạp lên mặt đất hai cái, bất ngờ lao ra. Vèo! Thân hình khổng lồ không làm cho tốc độ của ngân điện yêu nghiêu giảm đi, như một đường điện quang màu xám lao thẳng về phía Diệp Trần. Gần như đồng thời, kinh cức mà làng cũng phát động công kích, đập mạnh thân thể vào tiểu sơn. Cút! Choang! Vân ẩn kiếm xuất vỏ, kiếm thế vô thường, nhẹ nhàng đâm vào người ngân điện yêu nghiêu. Ngân điện yêu nghiêu mắt ánh lên vẻ kinh nghi bất định, thân thể khổng lồ bay ngược trở về, nện vào cây cổ thụ đầy những dây leo chẳng chịt. Ầm ầm! Sơn phong dưới chân nứt toác, kinh cức ma lang bay ra từ đống loạn thạch, há miệng phun ra một luồng hắc khí có kèm băng khối. Diệp Trần điểm nhẹ chân trên đống đá vụn, thân hình thẳng tắp bay lên, một đường kiếm khí như cửu thiên du long điên cuồng bắn xuống, chém thẳng vào kinh cức ma lang. Kinh cức ma lang cũng giống như ngân điện yêu nghiêu, không ngờ Diệp Trần lại lợi hại như vậy, thân thể lăng không xoay một vòng rời thẳng xuống đống cự thạch phi vũ bên cạnh, hòng tránh kiếm khí sắc bén. Vân vô thường, kinh vân vô định, trốn đi đâu? Một quyền phá vỡ hắc khí mà kinh cức ma lang phun ra, vô số băng khối bị quyền kình đánh nát, hóa thành những vụn băng nhỏ là tả đầy trời. Bên dưới, lộ tuyến kiếm khí vốn thẳng tắp đột nhiên vặn vẹo vài cái, như mây bay trên trời, không có hình thái cố định, nghiêng nghiêng bổ vào lưng kinh cức ma lang. Rắc! Mấy chiếc gai nhọn bị chém đứt, kinh cức ma lang mất đi sự thăng bằng, ngã dầm xuống đất, đụng lõm một tảng đá lớn. Đùng! Bên cạnh có điện quang màu xám bắn tới, là ngân điện yêu nghiêu vẫn chưa từ bỏ ý định. Nhanh như điện, thanh như sấm, chớp điện đốt cháy không khí phía trước thành chân không. Kinh vẫn vô cực! Diệp Trần lăng không vùng ra một đường kiếm khí lớn, kiếm khí bạo liệt dị thường, đi đến đâu không khí quét sạch đến đó, tràn ngập vô số bạo phát lực. Ngân điện yêu nghiêu há miệng phun ra một khối điện quang, cùng kiếm khí chập vào làm một. Lốp bốp! Điện quang bị phá hết, kiếm khí chém lên đầu ngân điện yêu nghiêu, để lại một vết kiếm sâu thấu xương, máu chảy ròng ròng. Một khắc sau, ngân điện yêu nghiêu thân thể mất đi thăng bằng, ngã cắm đầu, mặt đất lắc lư không ngớt, đến điện quang quanh người cũng tiết ra, tạo thành mấy vết cháy xém trên mặt đất, biến đám cỏ dại tươi tốt thành tro bụi. Vội vàng bò dậy, ngân điện yêu nghiêu kiêng kỵ nhìn Diệp Trần, không dám công kích lần nữa. Phòng ngự của nó mặc dù rất cường hãn, nhưng cũng không đạt đến trình độ coi thường kiếm khí. Càng trúng đòn, càng lành ít dữ nhiều. Bên cạnh, kinh cức mà làng không tự chủ áp sát Ngân Điện Yêu Ngưu, tựa hồ chuẩn bị cùng nó kết hợp, liên thủ phát động công thế, kích sát con người kiếm pháp rất lợi hại kia. Kiếm pháp địa cấp sơ giai quả nhiên lợi hại. Nhẹ nhàng đáp xuống một ngọn cây cổ thụ, Diệp Trần cúi đầu nhìn thân kiếm, lòng thầm nghĩ. Cuộc thi xếp hạng đã kết thúc được hơn nửa tháng. Nửa tháng trước, Diệp Trần từ rất nhiều bí tịch địa cấp sơ giai chọn được một môn kiếm pháp, tên gọi Kinh Vân Kiếm Pháp. Vân vô thường thái, Kinh Vân Kiếm Pháp cũng như vậy. Mỗi một chiêu một thức đều tràn ngập biến số, đến bản thân người tu luyện cũng không thể khống chế hoàn toàn, đừng nói người đối địch. Ngoài ra, Kinh Vân Kiếm Pháp cũng là một môn kiếm pháp thập phần bá đạo. Một kiếm xuất ra, phòng ngừng vân kinh, lực sát thương thập phần đáng sợ, so với Cô Phong Thập Tam Kiếm không biết lợi hại hơn bao nhiêu lần, nhanh hơn bao nhiêu lần. Sau khi tu luyện đại thành, Diệp Trần một mình vào Tĩnh Sơn Mạch tìm yêu thú thử nghiệm uy lực kiếm pháp. Lần chiến đấu này quả nhiên uy lực vô song. Cách đó không xa, Ngân Điện Yêu Ngưu và Kinh Kích Mà Làng đồng thanh giống một tiếng, một trái một phải tấn công Diệp Trần. Một thanh như điện xẹt, thanh thế kinh nhân, một thân như khói đen, động tác linh hoạt. Ầm ầm, cây cổ thụ dưới chân bị húc cho bật rễ, mang theo chùm rễ ngoằn nghèo và một lượng bùn đất lớn bắn ra xa. Diệp Trần sớm một bước nhảy lên trời, lật tay bổ ra một đường kiếm khí. Phù một tiếng, chân sau của Kinh Cức Mà Làng có thêm một vết kiếm sâu, thân thể nhanh chóng lảo đảo ngã dầm xuống đất. Theo quán tính trượt xa 100 mét, cuối cùng va vào một cây cổ thụ rồi mới dừng lại. Đứng dậy, Kinh Cức Mà Làng lắc lắc cái đầu đang dần u mê của mình, sợ hãi nhìn Diệp Trần. Con người này khí tức xem ra không quá cường đại, nhưng đến bây giờ, nó và Ngân Điện Yêu Ngưu liên thủ vẫn chưa làm gì được hắn. Ngược lại còn khiến mình lấm lem bùn đất, chân sau bị thương không nhẹ. Cứ đà này, chỉ sợ chưa hạ được đối phương, nó và Ngân Điện Yêu Ngưu đã bị thương mà chết. Ngân Điện Yêu Ngưu cũng bắt đầu có ý rút lui, chỉ là Kinh Cức Mà Làng vẫn chưa lùi, nó sao lui được. Kinh Vân Kiếm Pháp uy lực đã hiểu phần nào, bây giờ là lúc giải quyết chúng. Trước đó, Diệp Trần không thôi động nửa bước kiếm ý, mà chỉ là một số đường kiếm khí bình thường mà thôi. Quay người, Diệp Trần vung liền hai kiếm, hai đường dung hợp nửa bước kiếm ý, kiếm khí chém ra. Phốc phốc! Ngân Điện Yêu Ngưu và Kinh Cức Ma Lang, trên trán mỗi con xuất hiện một lỗ kiếm, thân hình khổng lồ tựa như đầy kim sơn, đổ ngọc trụ, nặng nề ngã xuống, khí tức không còn. Thi thể yêu thú mất đi yêu khí không quá cứng rắn như tưởng tượng, dễ dàng bị mở ra. Bên trong mỗi con có một miếng nội đan to như cái bát, nội đan của tứ cấp đỉnh tiêm yêu thú trị giá vạn lạng vàng, bị Diệp Trần thu vào trong linh giới chữ vật. Sau đó, một số nguyên liệu yêu thú đáng giá cũng bị Diệp Trần thu thập. Làm xong mọi việc, Diệp Trần đứng thẳng người, phóng tầm mắt vào sâu trong Tĩnh Sơn Mạch. Nơi đó là cấm địa thực sự. Mấy chục năm trước từng có đại thế lực phái cao thủ vào trong tìm kiếm một số thảo dược quý giá, không may gặp phải một con quỷ diện yêu ngưu cấp 7, 100 người chỉ có một người chạy thoát, nhưng mấy ngày sau cũng chết. Nguyên nhân là yêu khí trong người quá thịnh, điên mà chết. Từ đó không còn ai dám vào nữa. Yêu thú cấp 7, Diệp Trần không cách nào tưởng tượng. Nó tương đương linh hải cảnh sơ kỳ cường giả. Đừng nói Diệp Trần, cho dù là ngũ đại tông môn tông chủ vào đó cũng không thể đỡ được một đòn của đối phương. Cường giả tinh cực cảnh cũng không được, nhưng rốt cuộc là thật hay giả thì vẫn chưa biết. Dù sao trừ tin đồn, đâu có ai tận mắt chứng kiến. Mấy chục năm trước, người duy nhất sống sót lúc ra ngoài đã ở trong tình trạng thần kinh bất bình thường, không thể làm chứng. Lắc lắc đầu, Diệp Trần nghiêng người, lướt sang cây cổ thụ cao vài chục trượng gần đó. Sau mấy động tác, biến mất vô ảnh. Diệp Trần chưa đi được bao lâu, một bóng người xuyên qua sương mù phóng tới. Bàn chân hắn dẫm nhẹ lên mặt đất, cúi đầu nhìn thi thể hai con yêu thú trên mặt đất, không khỏi rủa thầm một tiếng. Khó khăn lắm mới biết phương hướng của tên tiểu tử này, ai ngờ hắn lại đến Tĩnh Sơn Mạch. Nơi này sương mù dày đặc, mắt thường không thể nhìn thẳng, ngoài trăm bước không thể nhận ra bất cứ khí tức gì. Nếu không sao có thể để hắn rời đi dễ dàng như vậy mà phải giết chết ngay tại chỗ. Người này chính là trung niên mặt sẹo đến xem cuộc thi xếp hạng đệ tử nội môn Lưu Vân Tông nửa tháng trước, đồng thời cũng là trưởng lão tình báo của Tử Dương Tông. Hắn phái thủ hạ canh dưới chân núi Thành Phong Sơn, chuẩn bị đợi lúc Diệp Trần một mình ra ngoài, ra tay giết chết đối phương. Người tính không bằng trời tính. Diệp Trần sau khi xuống núi, chạy thẳng đến Tĩnh Sơn Mạch, trực tiếp đi vào trong. Còn Chu Liệt Dương sau khi nhận được tin tức thì đã quá muộn, đành phải chạy vào thử vận khí, xem có gặp được đối phương hay không. Tiểu tử may mắn lắm, nhưng lần sau thì người chết chắc. Chu Liệt Dương sát cơ trùng điệp trong mắt. Đúng lúc này, một tiếng thét bàng bạc vang lên. Sau đó bầu trời tối sầm lại, mây đen ùn ùn kéo đến, che hết ánh sáng mặt trời. Yêu khí cường đại quá, chí ít là yêu thú cấp 6. Chu Liệt Dương mặt hiện lên vẻ sợ hãi, vội vàng chạy ra ngoài. Cách đó không xa, một đường ô quang to như thùng nước bắn đến. Ven đường, cây cối đổ rạp, sơn phong bị bắn thủng. Ngay cả mặt đất cũng bị dư ba của ô quang quét thành một cái rãnh sâu hoắm, chạy dài thẳng tắp. Tốc độ ô quang quá nhanh, Chu Liệt Dương không kịp tránh. Hắn giống lên giận dữ, quang mang rừng rực dâng lên quanh người, bảo hộ chặt chẽ. Phanh! Tiểu súc sinh, yêu thú nhất định là do người dẫn đến. Chu Liệt Dương lúc đến vô thanh vô tức, căn bản không làm yêu thú chú ý. Bây giờ ngẫm lại, biết là do Diệp Trần và yêu thú chiến đấu động tĩnh quá lớn, thu hút sự chú ý của những con yêu thú sâu trong Tĩnh Sơn Mạch, và hắn là kẻ thế mạng. Mặc kệ trọng thương trên người, Chu Liệt Dương liều lĩnh thôi động chân khí, thân thể hóa thành một đường lưu quang rừng rực bay vụt ra ngoài, đồng thời lấy một viên đan dược màu đỏ thâm bỏ vào miệng. Một lúc sau, chính chủ của ô quang mới xuất hiện ở xa, thân thể cực lớn sừng sững giữa trung tâm sơn mạch, cao vài chục mét, là một con cự mãng ô sắc. Lúc này, nếu như sương mù tan hết, có người từ trên cao nhìn thấy cảnh tượng này, chắc sẽ vỡ mật mà chết. Một đường rãnh dài vài chục dặm thẳng tắp kéo dài đến đó. Nói cách khác, ô quang được bắn từ cách xa vài chục dặm. Tầm bắn đáng sợ như vậy, hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Nếu như đến gần thêm chút nữa, Chu Liệt Dương có thể sống sót hay không vẫn còn là vấn đề. May mà khoảng cách quá xa, ô quang công kích lực có phần giảm sút. Ô sắc cự mang thấy khí tức biến mất, đập cái đầu khổng lồ vào sơn đỉnh. Sơn đỉnh run rẩy mấy cái, những vết nứt dài nhanh chóng bỏ khắp nham tích. Âm thanh rắc rắc vang lên. Cúi thấp thân thể cao nhất, ô sắc cự mang trườn nhanh về phía đối phương, làm đổ hàng loạt cây cổ thụ. Giữa hàng ngàn hàng vạn ngọn núi có một tòa sơn cốc khí thế hùng hậu. Trong cốc cây cối xanh tươi, hồ nước lớn nhỏ chi chít như sao trên trời. Trong viện tử bên cạnh một hồ nước nọ, ba thiếu nữ đang ngồi chuyện phiếm với nhau. Cơ sư tỷ, nửa tháng trước Lưu Vân Tông cử hành cuộc thi xếp hạng đệ tử nội môn, tỷ có đến hay không? Thiếu nữ mặt tròn mặc bộ y phục màu xanh lá đột nhiên nói. Thiếu nữ dung mạo tuyệt mỹ, khí chất cao ngạo, thản nhiên nói. Vậy sao? Hình như trong đám đệ tử nội môn Lưu Vân Tông không có nhân vật nào đáng chú ý. Thiếu nữ tuấn tú bên cạnh gật đầu nói. Lưu Vân Tông xếp hạng cuối cùng trong số ngũ đại tông môn, cho nên nội môn thập đại đệ tử cũng chỉ lợi hại hơn đệ tử nội môn bình thường của Phỉ Thúy Cốc ta một chút. Còn Phỉ Thúy Cốc nội môn thập đại đệ tử chúng ta ở Lưu Vân Tông tương đương thực lực đệ tử hạch tâm, căn bản không thể so sánh. Thiếu nữ mặt tròn nói, nghe nói khóa này xuất hiện hai thiên tài, một tên là Mông Trùng, một tên Diệp Trần, đều có trình độ đệ tử Hạch Tâm Lưu Vân Tông. Diệp Trần? Thiếu nữ xinh đẹp và thiếu nữ tuấn tú kinh ngạc nhìn thiếu nữ mặt tròn. Thiếu nữ mặt tròn nghi hoặc nói, sao vậy? Thiếu nữ tuấn tú hỏi, Diệp Trần đó thế nào? Hắn đánh bại nội môn thập đại đệ tử khóa trước Mông Trùng, giành được hạng nhất, thực lực vô cùng cường hãn. Thiếu nữ tuyệt mỹ hơi kinh ngạc, sau đó lại tỏ ra không quan tâm. Lưu Vân Tông nội môn thập đại đệ tử thì đã làm sao? Nàng bây giờ đã là một trong tứ đại đệ tử Hạch Tâm Phỉ Thúy Cốc, hai bên căn bản không thể so sánh. Thiếu nữ mặt tròn lại nói, Diệp Trần đó trừ thực lực thập phần cường hãn, còn lĩnh ngộ được nửa bước kiếm ý, danh tính đến bây giờ đã truyền khắp Thiên Phong Quốc, mọi người đều đang đàm luận về hắn. Cái gì? Thiếu niên tuấn tú và thiếu nữ tuyệt mỹ mặt đầy vẻ không tin cùng thốt lên. Hết chương 118. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 119 Thiên Phong Thứ. Cách mấy ngày mùng 9 tháng 7 chỉ có 10 ngày cuối cùng. Diệp Trần có chút kỳ quái, sao bên trên vẫn chưa chuẩn bị động thân đến Phỉ Thúy Cốc? Phải biết Phỉ Thúy Cốc cách Lưu Vân Tông 7 vạn dặm, cho dù cưỡi bán yêu chi mã quỷ nhãn ngọc sư tử chạy cả ngày lẫn đêm thì cũng phải mất 14 ngày. Bây giờ thời gian rõ ràng không đủ. Cứ như vậy, 5 ngày nữa lại trôi qua. Diệp Trần đã không còn quan tâm đến việc đi Phỉ Thúy Cốc nữa. Dù sao, bên trên không gấp, hắn gấp cái gì? Phỉ Thúy Cốc cũng không phải là hắn muốn đi. Mùng 7 tháng 7, Diệp Trần đang tu luyện chân khí trong viện tử. Hắn bây giờ chỉ còn cách ngưng chân cảnh hậu kỳ đúng một bước. Mặc dù trong một thời gian ngắn chắc không có khả năng trùng phá ranh giới, nhưng hắn vẫn muốn thử. Dù sao đối với hắn mà nói, ngưng chân cảnh trung kỳ đỉnh phong và ngưng chân cảnh hậu kỳ cách nhau quá xa. Chí ít có tu vi ngang nhau, hắn mới dám chắc chống lại Tuấn Kiệt trẻ tuổi khắp nơi. Dù là đối mặt với Bắc Tuyết công tử hoặc Đoàn Mộc công tử cũng không sợ. Lạch cạch, hạ phẩm linh thạch trong tay vỡ đôi thành hai khối phế thạch. Diệp Trần mở to mắt, mặt lộ vẻ nuối tiếc. Với tình hình trước mắt, cưỡng ép trùng quan là quá miễn cưỡng. Muốn tấn thăng đến ngưng chân cảnh hậu kỳ vẫn còn cần một khoảng thời gian nữa. Dầm dầm dầm, ngoài sân truyền đến những tiếng đập cửa. Diệp Trần còn tưởng là Ngô Tông Minh, lớn tiếng nói, đến rồi à. Mở viện tử đại môn, một thanh niên chưa từng gặp xuất hiện trước mắt Diệp Trần, thân khoác y phục màu đen. Ta là chấp sự đệ tử, đại trưởng lão bảo ta đến thông báo với ngươi. Đã đến thời gian đi Phỉ Thúy Cốc, bây giờ đến quảng trường đón khách tập trung. Thanh niên đạm mạc nói. Diệp Trần lộ vẻ kinh ngạc, bây giờ đi, thời gian 2 ngày đủ không? Lắc lắc đầu, Diệp Trần không hiểu, trả lời. Được, ta sẽ qua ngay. Chấp sự đệ tử rời đi, Diệp Trần quay trở lại phòng, chuẩn bị mấy bộ quần áo và một ít nhu yếu phẩm. Sau đó quét dọn qua phòng ốc, đóng cửa đi đến quảng trường đón khách. Trên quảng trường đón khách rộng lớn có 4 người đang đứng sẵn ở đó. Trong đó 2 người là đại trưởng lão tuổi ngoài lục tuần và tứ trưởng lão thể hình cường tráng, khí tức thầm trầm như hải. Bên cạnh 1 người là La Hàn Sơn, thần khoác lam y. Người còn lại là Từ Tĩnh với bộ y phục màu trắng muốt. Đại trưởng lão, tứ trưởng lão. Diệp Trần thi lễ với 2 vị trưởng lão. Đại trưởng lão mỉm cười nói: Diệp Trần, tháng này có gì tiến bộ không? Nghe vậy, tứ trưởng lão cường tráng lộ vẻ tươi cười. Họ sớm đã nghe qua về sự tiến bộ cực nhanh của Diệp Trần. 1 năm trước còn là luyện khí cảnh tầng thứ 6 võ giả, 1 năm sau đã đạt đến ngưng chân cảnh trung kỳ đỉnh phong. Hơn nữa, ngộ tính phi phàm, tất cả võ học đến tài đều được hắn luyện đến cảnh giới cao nhất. Lần này mang hắn theo, ít nhiều tăng thể diện cho Lưu Vân Tông. Nếu không chỉ bằng dẫn theo những đệ tử hạch tâm khác. Dù sao, so với ngũ cường đệ tử hạch tâm, nền móng của Diệp Trần vẫn mỏng hơn một chút. Diệp Trần nói: Tu vi thì không tiến bộ nhiều, nhưng vừa học được kinh vân kiếm pháp. Nâng cao tu vi muốn gấp cũng không thể gấp được. Cái gì? Người học được kinh vân kiếm pháp rồi? Tứ trưởng lão khẽ gật đầu, sau đó lộ vẻ ngạc nhiên, trợn mắt há mồm nhìn Diệp Trần. Diệp Trần gật gật đầu. Việc này không cần phải giấu. Huống hồ hắn bây giờ rất được quan tâm, muốn giấu cũng không giấu lâu được, chỉ bằng thoải mái nói ra. Nội tâm La Hàn Sơn chấn động. 1 tháng luyện thành kinh vân kiếm pháp, là loại võ học thiên phú biến thái gì vậy? Kinh vân kiếm pháp là kiếm pháp địa cấp sơ giai, người thường cho 5 năm thời gian cũng chưa chắc có thành tựu. Đổi thành bản thân hắn, chỉ ít cũng phải cần nửa năm. Cả Lưu Vân Tông có lẽ chỉ có Ám Hương kiếm Chu Mai có thể luyện thành trong 3-4 tháng ngắn ngủi. Nhưng so với đối phương, chênh lệch không phải 1 chút, 2 chút, mà là 1 lần, 2 lần. Đại trưởng lão không quá tin. Người luyện thành kinh vân kiếm pháp, lúc đối chiến với người khác, trên người sẽ có kinh vân kiếm thế mãnh liệt. Những lời sau đó ông vẫn chưa nói hết. Bởi vì Diệp Trần vừa rồi còn phong tính vân đạm, khí tức đột nhiên chuyển biến, từng đợt kiếm thế hư vô phiêu miểu dâng lên, cả người tựa hồ như một thanh bảo kiếm xuất vỏ, kiếm thế bất định, tràn ngập bạo lực đáng sợ. Đúng là kinh vân kiếm thế, nhưng lại được hắn thi triển dễ dàng. Đại trưởng lão hít ngược một hơi lãnh khí, ông phát hiện mình vẫn còn quá xem nhẹ đối phương, nhưng cũng không thể trách ông. Thiên tài lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý không phải là người dễ dàng phỏng đoán. Trong 3 người, chỉ có Từ Tĩnh là không giật mình. Chiêu! Đúng lúc này, từ trên đỉnh Thanh Phong Sơn truyền đến những tiếng hót véo von, tiếng hót ngắn nhưng cao, một luồng vương giả chi khí ập đến. Diệp Trần nhìn theo thanh âm, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trên đỉnh núi, một con cự cầm nhào đến. Con cự cầm này thể trạng hùng tráng, 2 cánh xòe rộng dài hơn 10 mét, toàn thân mọc đầy lông vũ huyền thanh sắc. Dưới ánh nắng mặt trời tản phát ánh sáng chói mắt như kim loại. Đôi móng vuốt đủ để tóm gọn một ngôi nhà, uốn lượn như mỏ neo. Là Hàn Sơn giới thiệu với Diệp Trần. Đây là thủ sơn linh thú của Lưu Vân Tông ta, Thiên Phong Thứ. Thiên Phong Thứ? Diệp Trần chưa nghe thấy cái tên này bao giờ. Thiên Phong Quốc cực đông có ma quỷ Đại Thảo Nguyên. Trên Đại Thảo Nguyên yêu thú tung hoành, nhiều không đếm xuể. Trong đó có bán yêu chi mã, quỷ nhãn ngọc sư tử là nổi tiếng nhất. Nhưng người sống gần thảo Đại Thảo Nguyên thì không nghĩ vậy. Trong mắt họ, nổi tiếng nhất vẫn là Đại Thảo Nguyên vương giả, yêu thú cấp 5 Thiên Phong Thứ. Thiên Phong Thứ một ngày có thể đi 4 vạn dặm, đi lại như điện, so với bán yêu chi mã nhanh hơn 10 lần, cũng để đi lại là tốt nhất. Nhưng muốn bắt được nó thì không dễ dàng gì. Đừng thấy nó chỉ là yêu thú cấp 5, cùng lắm tương đương võ giả bão nguyên cảnh trung kỳ. Nhưng võ giả bão nguyên cảnh hậu kỳ cũng chưa chắc đuổi kịp nó. Hơn nữa, cho dù bắt được nó, muốn thuần hóa cũng khó khăn muôn vàn, tựa hồ không thể thành công. Diệp Trần không thể tưởng tượng,

không ít võ giả danh tiếng thành quần kết đội tiến nhập vào trong. Còn một số đại nhân vật như Lưu Vân Tông cưỡi yêu thú đến. Đương nhiên, yêu thú đối phương cưỡi rõ ràng không bằng Thiên Phong Thiếu. Cuồng phong cuộc ngược, Thiên Phong Thiếu đáp trên mặt đất. Một phỉ thúy cốc trưởng lão ngoại môn mang theo 4 chấp sự đệ tử chạy đến. Các vị đại giá quang lâm, thất lễ không thể đón tiếp từ xa. Đại trưởng lão để Thiên Phong Thiếu tự do hoạt động, cười nói. Xem ra vẫn là chúng ta đến trước. Ha ha, Lưu Vân Tông gần đây phách lối gớm, cái gì cũng đều là nhất. Cự bức hai đầu lướt đến, trung niên đại hãn. Trung niên đại hãn dẫn đầu há miệng nói. Tứ trưởng lão sắc mặt đầy vẻ không vui. Trung niên đại hãn tên Chu Ly, tuổi bằng đại trưởng lão. Bởi vì tu luyện công pháp đặc thù nên nhìn giống như chỉ ngoài 40, khí huyết thịnh vượng. Hít một hơi thật sâu, tứ trưởng lão cao giọng nói. Vốn dĩ ta cũng không tin, hóa ra người của Tử Dương Tông ai cũng lớn giọng, cách mười mấy dặm cũng nghe thấy tiếng người nói. Lớn giọng không phải việc gì xấu, chỉ sợ có những người không đủ khí để nói to. Cự bức hai đầu đáp xuống mặt đất, Chu Ly nhảy xuống trước, cả vú lấp miệng em. Mau xem, Lưu Vân Tông và Tử Dương Tông lại cãi nhau kìa. Trong ngũ đại tông môn, Tử Dương Tông và Lưu Vân Tông ân oán nhiều nhất, dây dưa khó dứt. Nghe nói năm xưa khi bao vây thế lực tàn dư của Cửu U giáo, Tử Dương Tông lập mưu hãm hại Lưu Vân Tông, làm cho cao thủ Lưu Vân Tông tử thương nghiêm trọng, qua mấy năm rớt xuống cửu phẩm tông môn. Nhưng Lưu Vân Tông cũng không phải dễ bắt nạt, tung tin giả lừa tông chủ Tử Dương Tông nhiệm kỳ trước đến nơi tập trung thế lực tàn dư Cửu U giáo, trực tiếp làm hắn chết không toàn thây. Còn có những chuyện này sao? Chẳng trách hai đại thế lực cứ như nước với lửa. Gần đó, không ít người thì thầm nghị luận. Nếu là bình thường, chúng nhân phỉ thúy cốc sẵn lòng đứng xem hai phương đối đầu, đấu đến ta sống người chết. Nhưng ở đây là cảnh địa phỉ thúy cốc, ngày mai lại là yến tiệc chúc mừng. Nếu để họ đấu với nhau thật, còn đâu là mặt mũi phỉ thúy cốc? Mấy trưởng lão ngoại môn phỉ thúy cốc vội vàng nói. Chỗ ở cho các vị đã chuẩn bị xong, mời đi theo ta. Chu Ly phất tay áo rời đi. Phía sau, Âu Dương Minh liếc mắt nhìn Diệp Trần đầy thâm ý. Bên này, đại trưởng lão thu hồi nội ý, nói với bọn Diệp Trần. Chúng ta đi. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Chương 122 Thạch Phá Thiên. Đợi hai phương nhân mã đi xa, một phạm vi lớn đột nhiên đổ mưa. Hắc Lân yêu thú mang theo đoàn người Lam La Tông đến nơi này. Nội bộ phỉ thúy cốc, vô số hồ nước xuất hiện trước mắt, tĩnh lặng không sóng. Phỉ thúy cốc không hổ là thất phẩm tông môn, quả nhiên là nhân gian thắng địa. Chậc chậc, so với chỗ này, chỗ chúng ta chẳng khác gì cái mụn cơm, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Liên hoa trong hồ không phải thanh tố liên, một loại thảo dược chân quý sao? Còn có cả chỗ cá kia nữa, con nào con nấy đều là cổ ngư hiếm thấy. Tai nghe chúng nhân ca ngợi, Diệp Trần không thể không thừa nhận. Chỉ xét riêng hoàn cảnh, Lưu Vân Tông Thanh Phong Sơn bị phỉ thúy cốc bỏ xa mấy con phố. Không biết thất phẩm tông môn Bắc Đứa Sơn Trang hoàn cảnh thế nào. Người đến chúc mừng rất nhiều, những thế lực không có tầm ảnh hưởng trên cơ bản đều được sắp xếp ở trong những tòa viên tử tinh diệu xung quanh phỉ thúy cốc. Những thế lực có chút ảnh hưởng thì xếp lùi vào bên trong, hoàn cảnh tốt hơn một chút. Ngũ đại tông môn như Lưu Vân Tông trực tiếp sắp xếp trong cùng, gần nơi ở của phỉ thúy cốc cốc chủ nhất. Giữa các hồ là những con đường lớn, Diệp Trần vô tình liếc qua, trong mắt hiện lên dị sắc khác thường. Phía trước, một đám thiếu niên nam nữ thân khoác lục y vừa cười vừa nói. Từ sóng trần khí trên người họ